Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, Thánh Nhân đào ngột xuất hiện. Trên bầu trời, mấy vị trưởng lão lại là nội tâm sợ hãi, hít khí lạnh, bọn họ đồng thời trong lòng đặt câu hỏi, đây rốt cuộc là ai? Chỉ có bọn họ bực này tu vi, mới có thể nháy mắt lý trí tỉnh táo lại. Tô Hà, cho Tô Hà 1000 năm, cũng không thể tu thành tu vi như vậy. Một kích chấn sát bán thánh cảnh tương liễu. Đây là có được thánh nhân cảnh giới tương liễu. Liền xem như tông chủ, sợ cũng không có thể làm được đi. Nhị ca, đào ngột còn lại mấy con trai. Lúc này đã toàn thân run lên, làn da như là bị sét đánh run rẩy. Một màn này quá mức khiếp người. Cơ hồ số không bọn họ dùng mình, xem ra tựa hồ thời gian rất lâu, nhưng kỳ thật lúc ấy bất quá là trước sau mấy hơi thở thôi. Tiếp theo ngàn vạn thần ma cùng đại hung tương liễu, liền biến thành huyền thiên tông môn trước vô tận bùn máu thi hài. Trốn, cái này một cái chớp mắt, căn bản không cần nói thêm gì nữa, đã sớm run chân không thể đứng lập đào ngột mấy con. Trong đầu đồng thời lấp lóe cái này một cái hỏa thiêu bức thiết ý niệm. Hồ Lục Thanh Bình đưa tay một nhiếp, một cái màu bạc cành bồ đề, từ phía dưới khôn cùng thi hải ở trong bay ra, rơi vào hắn trong tay. Cho dù là từ trong biển máu chạy ra, nó vẫn không có nhiễm nửa điểm vết máu. Tia sáng trắng trong suốt, óng ánh tịnh lệ, trên nhánh cây có huyễn quang du tẩu. Tựa như vật sống, lộ ra một cỗ, không cấu không sạch, Phật khí. Thất bảo diệu thụ, thất bảo người, kim, ngân, ngọc, lưu ly, thủy tinh, mã não, san hô, đây là Phật giáo thất bảo. Trong thần thoại có một vị tồn tại, dùng cái này thất bảo luyện khí, luyện thành một cái cây trượng. Này cây trượng từng đem danh xưng, không có gì không soát. Cái thế đại yêu Khổng Tuyên nhẹ nhõm áp chế, càng là tại phong thần thời đại, đập nát thông thiên giáo chủ tùy thân pháp bảo. Vị kia, chính là phương Tây hai giáo chuẩn đề đạo nhân. Lục Thanh Bình nhìn xem trong tay thất bảo diệu thụ trượng thất bảo thứ hai. Trong lòng lấp lóe ý niệm, đến tột cùng tương liễu cùng Tô Hà là từ đâu này địa phương đạt được chuẩn đề đạo nhân bản mệnh. Đạo khí, thất bảo diệu thụ trưởng điều không phải đồ vật bình thường. Nó là như là thái thượng thiên tôn, thái cực đồ. Nguyên thủy thiên tôn, ngọc như ý. Linh bảo thiên tôn, kiếm trận, bản mệnh đạo khí. Lục Thanh Bình thái bạc lâu cũng thuộc về bản mệnh đạo khí. Vật này hệ quan đại đạo, có thể nói là chuẩn đề đạo nhân đại đạo gánh chịu. Vậy mà lại rơi vào Tô Hà cùng tương liễu trong tay. Cũng liền tại Lục Thanh Bình hai con người lấp lóe nghi hoặc, chuẩn bị tìm kiếm tương liễu lưu lại ký ức, bắt giữ chân tướng thời điểm, đột nhiên Lục Thanh Bình ngẩng đầu, thình lình trông thấy tại cái kia khôn cùng huyết khí bên ngoài xa xa một chỗ, một cái thân thể cao lớn, hai con người như ám kim băng lãnh tồn tại, vươn một cái tay, hướng nơi này bắt tới, một chảo này phía dưới, hách thấy phương xa thiên khung núi cao ở giữa, một mảnh hừng hực cuồn cuộn, tựa như tinh hà bốc cháy lên bá liệt huyết khí, hướng phía Lục Thanh Bình đè ép mà tới, hắn những nơi đi qua, đỉnh đầu tinh không bị lay động, mặt đất mảng lớn sụp đổ, hư không bị nghiền thành mảnh vụn. Tại huyết khí bên trong, là một cái phát hoàng thú chảo. Thú chảo phía trên, mỗi một sợi lông tóc đều như kiếm bàn, vung vẩy phiêu tán rơi rụng, kéo theo vô biên khí lưu, sinh ra khiến huyền thiên thăng long đạo trên dưới như rơi vô biên khủng bố áp bách. Cái này một huyền hoàng thú chảo còn chưa rơi xuống. Ong ong ong, huyệt thiên thăng long đạo đại trận hộ sơn. Phát ra rợn người kêu rên, thần thánh, là đào ngột, huyệt thiên thăng long đạo bên trong mấy đại trưởng lão run sợ gào thét. Thánh nhân cấp Đào Ngột, Hồng Hoang tứ hung một trong Đào Ngột. Lục Thanh Bình hai con ngươi như đuốc, biết là Đào Ngột xuất thủ về sau, đằng nhưng cất bước, không lo được phân tích tương liễu ký ức. Sao Băng cũng giống như tế lên Thái Bạc Lâu liền một giết mà đi. Thái Bạc Lâu bị Lục Thanh Bình đẩy trước người, giống như một đạo màu vàng tường thành vắt ngang giữa thiên địa. Rủ xuống thao thao bất tuyệt bát quái mẫu khí. Keng, Đào Ngột một chảo rơi vào Thái Bạc Lâu phía trên. Tia lửa tung tóe, màu vàng kim óng ánh bát quái mẫu khí nhận khuấy động. Phồng lên mà ra, hướng phía tám phương giật tán. Thần thánh chi cảnh, quả thật không giống phàm tục. Lục Thanh Bình hai tay đẩy phía trước, trên cánh tay gân xanh cầu bàn, tựa như từng đầu tiểu long bạo khởi. Nhưng cho dù là đối mặt thánh nhân cấp Đào Ngột, Lục Thanh Bình cũng không thấy mảy may khiếp đảm. Vừa vặn kiểm nghiệm một phen Lục Mỗ bây giờ đến tột cùng có bao nhiêu chiến lược. Trong cơ thể hắn năm mai cổ quẻ gửi thân chỗ, phong lôi khuấy động, nước lửa cùng tồn tại, lại tăng thêm trong máu chảy xuôi thao thao bất tuyệt đầm lầy chi khí. Năm quẻ diễn hóa, vô cùng vô tận âm dương mẫu khí, từ trong thân thể của hắn mỗi một cái tế bào, huyết nhục ở giữa phồng lên mà phun trào. Âm dương đọ sức, Lục Thanh Bình thét dài một tiếng, hai tay dùng sức, đến cực điểm quyền chiêu từ trên hai tay huy sái mà ra. Oanh, một con kia huyền hoàng sắc thú chảo, bị nó thong dong ngăn trở. Ngăn trở một kích này về sau, Lục Thanh Bình nhún người nhảy lên, cất bước mà hướng tinh không. Cái này nghiễm nhiên là một cái tín hiệu, muốn đem chiến trường chuyển di hướng vực ngoại, tránh hắn bây giờ tu vi tầng cấp đại chiến, lan đến gần huyền thiên thăng long đạo di chỉ. A, xa xa không gian bên ngoài, thân thể cao lớn Đào Ngột tay áo phần phật, cười lạnh. Hắn liếc qua huyền thiên thăng long đạo phương hướng, nhưng không có lại làm cái gì động tác, dậm chân mà ra, theo sát tinh không mà đi. Bồ đề thất bảo thứ hai đều tại Lục Thanh Bình trên tay. Huyền thiên thăng long đạo bất quá là con kiến hôi thế lực, như thế nào để hắn để bụng? Cái này đạp mạnh bước, Đào Ngột quần áo phần phật, bị tinh không cương phong quét mà qua. Lại một cái chớp mắt, hai người liền xuất hiện tại tinh không bên trong. Nhân tộc bát quái, không đơn giản, xem ra ngươi là được văn vương bát quái chân truyền nhân tộc, mới có thể đem bát quái diễn hóa ra năm quẻ cấp độ này. Bất quá, kẻ nghịch thiên đến đâu tộc bát quái, cũng không thể vượt cảnh đánh một trận. Tà nguyệt tam tinh động cơ duyên, ngươi không có tư cách kia cầm. Đào Ngột thanh âm, trong hư không truyền lại, rơi vào Lục Thanh Bình trong lòng. Nghe được Đào Ngột loại băng hàn lời nói, nhưng cũng tại đồng thời, Đào Ngột căn bản không có ảnh hưởng xuất thủ quả quyết. Một màn này tay, chính là một đạo kinh thiên động địa phủ quang. Mơ hồ có thể thấy được phủ quang phía dưới, có thế giới sinh diệt, vạn vật đản sinh hùng vĩ ý cảnh. Cái này một búa bổ tới, khiến tinh không mảng lớn sinh ra vết rách, thẳng khiến đều muốn tại cái này một búa phía dưới sao trời run rẩy, sẽ bị mở ra trở thành hai nửa. Trọng Lê Phủ, Lục Thanh Bình trong lòng kinh động, đây không phải chuyên húc đế trói buộc bàn cổ mà hóa diều sao? Cho dù Đào Ngột sử dụng ra chính là phủ quang thần thông, nhưng cũng để Lục Thanh Bình chấn động không nhẹ. Nhân tộc thiên đế thần thông, như thế nào xuất hiện tại Hồng Hoang tứ hung trên thân? Bất quá lúc này đã tới không kịp, hắn muốn nhiều lắm. Ầm ầm, Thái Bạc Lâu một tế mà ra, hùng hồn bát quái đạo khí chảy xuôi, diễn hóa năm quẻ vờn quanh, như một chương đồ quyền, mở ra mà ra, bao hướng Trọng Lê Phủ ánh sáng. Cùng lúc đó, Thái Bình Kim Kiều, Lục Thanh Bình đối địch thánh nhân, áp đặt hòm quyền chiêu lại không tàng tư, xuất thủ đều là vô cùng chiêu. Một đạo mênh mông cuồn cuộn màu vàng cây cầu dài, giống như từ trong khổ hải vượt qua mà ra, mang theo một loại thẳng tới bỉ ngạn vĩ đại vận vị. Trên đó có vui vẻ hòa thuận kỷ nguyên đại thế chi tranh cảnh, đem tinh hà đều chiếu rọi tại trong đó, rực rỡ đến cực điểm. Ầm ầm ầm, này phiến tinh không vì đó chấn động, uy lực khủng bố càn quét mà ra, khuếch tán hướng tinh không bát phương. Một viên khác ngôi sao nhỏ nhất thời giải thể, quả thật có chút bản sự, nhưng cái này đủ sao? Đào Ngột cười lạnh, lại tại lúc này, hắn đột nhiên trong lòng cuồng loạn, xoẹt xẹt, vô thanh vô tức một đạo lợi mang theo tuyên cổ tuế nguyệt chi khí, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, tốc độ nhanh chóng, căn bản không thể ngăn cản. Chúc hoàng thời không thuật. Đào Ngột lúc này trong lòng nổ lên như Lục Thanh Bình trông thấy Trọng Lê phủ đồng dạng chấn kinh hãi nhiên. Trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, một kích này hắn vậy mà ngăn không được, thiên hạ cái gì có thể nhanh hơn thời gian? Không có. Xì kéo thời gian thuật xẹt qua Đào Ngột thân thể, mang theo mảng lớn tuế nguyệt gợn sóng, thình lình khiến Đào Ngột thân thể nhanh chóng biến chất, vậy mà sinh ra mục nát chi khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN